Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, chém ngươi. Ta kêu nó một kiếm tu la, converter dung kiều cầu khen thưởng oanh, làm kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh, lần nữa trở lại dịch tiểu phi trên tay, kiếm khí ngang dọc. Lại tới song kiếm ở trên toát ra ánh sáng, đem dịch tiểu phi cả người gói lại. Song kiếm uy lực, tam đại tu la đã cảm nhận được qua, mà bọn họ đối với khí huyết lực nắm giữ, còn không cách nào làm được dịch tiểu phi như vậy. Như vậy tình huống, hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Cái này làm cho tam đại tu la lại nữa nương tay, bằng vào ba người liên thủ, đều bị dịch tiểu phi giao chiến trì hoãn đến bây giờ. Như vậy kết quả là bọn họ tuyệt đối không ngờ tới. Giờ khắc này ba người không ngừng kết giấu tay, ba người khí huyết lực từ trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng khơi thông ra, tạo thành một cái to lớn bảo vệ che chở. Vậy chờ chập chờn để cho dịch tiểu phi không khỏi cau mày, bởi vì là dưới chân trong cảm nhận được một tia khí huyết lực đi lại, mặc dù rất yếu ớt, vậy do cho mượn dịch tiểu phi cảm giác, vẫn có thể phát hiện hết. Tiểu phi, có cái gì rất không đúng? Cửu châm phong đính, mau, vậy ba cái lão gia khí huyết hội tụ cùng nhau, phải dùng hậu thủ. Rồng lưu manh thanh âm vội vàng từ dịch tiểu phi trong đầu vang lên, cái này làm cho dịch tiểu phi không có sẽ ra tay. Ánh mắt nhìn về phía tam đại tu la, giờ phút này hai người không ngừng kết giấu tay, vỗ vào ở trên người một người. Mà vậy một người, nếu là dịch tiểu phi không có nhận sai mà nói, chính là tam đại tu la trong thiên tu la. Ba người thực lực không phân cao thấp, muốn là thật làm ra một cái hạng, vậy thiên tu la thực lực là cao hơn địa tu la cùng nhân tu la. Vậy khí huyết hòa hợp, đây là đem hai người khác khí huyết tụ vào đến thiên tu la trong thân thể, hơn nữa lại tới dưới đất, để cho dịch tiểu phi theo vậy khí huyết lực chỉ dẫn, từng cổ một âm khí ngưng tụ tiến vào vậy bảo vệ che chở trong. Hiển nhiên cái này ba cái lão già kia ở nơi này thạch đài bên này động nhất định tay chân, vậy từng cổ một âm khí không ngừng tràn vào, để cho dịch tiểu phi cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Song kiếm đâm nhập trong mặt đất, dịch tiểu phi trên hai tay cửu long châm hiện ra, chín cái cửu long châm bắt đầu vận dụng cửu châm phong đính. Mà ở dưới đài thần toán người Hàn cảnh thần sắc mặt đại biến, cái này giao chiến trong, dịch tiểu phi khí vận mặc dù đang không ngừng suy yếu, có thể ngay vừa mới rồi không ngừng diễn toán trong, khí vận lập tức có thể nói té ngã đáy cốc. Âm khí, tam đại tu la, vận dụng nước Nhật triều đại cường giả táng thân sau đó hội tụ âm khí, Hàn cảnh thần giọng nặng nề mở miệng nói, Linh Vân Đình cũng cảm nhận được, dưới chân trong, có chút ít âm khí lưu động, hướng vậy trên thạch đài hội tụ đi, như vậy hơi thở cũng chỉ có chân vũ cảnh có thể phát giác. Bây giờ địa tu la còn có nhân tu la đem khí huyết cũng tràn vào đến thiên tu la trong cơ thể, không thể nghi ngờ là dự định cuối cùng đánh cuộc một lần. Không khí trình độ khẩn trương có thể tưởng tượng được, người ở chỗ này cũng nhìn ra cái này đã đến chân chính quyết chiến một khắc kia, nhất là thiên tu la cả người có biến hóa, áo quần vỡ ra, vậy hội tụ âm khí cũng hút vào đến trong cơ thể, cả người bên ngoài thân xuất hiện quỷ dị một mặt, đó là tất cả trách móc khéo mồm khéo miệng quỷ diện, nhất là bản thân mặt mũi cũng sinh ra một chút biến hóa, vậy chờ dáng vẻ thật giống như ác quỷ, cả người thân thể giống như dịch tiểu phi ban đầu thể thuật vậy. Thiên tu la hấp thu âm khí, bàng lớn lên, bất quá cái này khổng lồ, dáng người lại có thể đạt tới sấp xỉ 4 mét. Vậy tóc hoa râm, rủ xuống ở hai bờ vai, đứng ở Dịch Tiểu Phi đối diện, mà Địa Tu La cùng Nhân Tu La nhìn như vậy một màn, dù là lại uể oải thần sắc, cũng nở một nụ cười. Đây cũng là bọn họ thủ đoạn cuối cùng, tụ tập đời trước âm khí, tới lớn mạnh mình thân xác. Mà tại đối diện Dịch Tiểu Phi, thuật cửu châm phong đính đã hoàn thành, lại tới thuật cửu châm phong đính kích thích, để cho Dịch Tiểu Phi khí huyết lực ở sau lưng tạo thành từng cái long ảnh. Long ảnh ở sau lưng đi lại nhảy sôi động. Bây giờ lão hủ, ngươi địch nổi sao? Từ Thiên Tu La trong miệng vang lên khàn khàn. Thanh âm này trùng trùng thay nhau nổi lên. Một câu nói đáp lại lại có thể sinh ra ba câu. Giống như thu âm lập lại xuống vậy. Nhất là vậy một cổ tinh thần gió bão hướng Dịch Tiểu Phi cuốn sạch qua tới. Tinh thần gió bão ở trên cũng tăng lên một tầng thứ, mà theo Thiên Tu La tinh thần gió bão xung kích ra, Dịch Tiểu Phi tinh thần gió bão giống vậy cuốn, hai bên tinh thần gió bão ở vô hình chung trực tiếp giao phong với nhau, hàng loạt tinh thần chập chờn từ trên thạch đài hướng bốn phía khuếch tán ra. Vậy dư âm đánh vào đến thần cấp cao thủ đều có nhức đầu cảm giác, huống chi thần cấp cao thủ dưới người có một ít chịu đựng không nổi, trong thống khổ cũng đã bất tỉnh. Nước Nhật võ đạo giới, vạn người mong đợi một màn, nhìn về phía Thiên Tu La vậy không giống tầm thường thân thể, từng cái tỏ ra rất kích động. Đây cũng là bọn họ nước Nhật võ đạo giới Thiên Tu La đáng sợ một mặt. Như vậy dưới trạng thái, Dịch Tiểu Phi có cái gì tư cách đang cùng Thiên Tu La đánh một trận? Hôm nay Dịch Tiểu Phi biểu hiện quả thật kinh người, để cho người liếc mắt, nhưng một núi còn so một núi cao. Thiên Tu La bây giờ tuyệt đối là áp đảo Dịch Tiểu Phi trên. Bước ra một bước, Thiên Tu La vậy 4 mét thân thể, bước này rơi xuống, vậy khí huyết lực cùng hội tụ tràn ra âm khí, ở sau lưng ngưng tụ lại một cái to lớn quỷ diện. Toàn bộ thạch đài đều không khỏi chấn động lên, trên mặt đất còn có âm khí phóng lên, cái này phóng lên có khí phách, giống như là từng cái xiềng xích vậy, muốn đi trói buộc ở Dịch Tiểu Phi. Bất quá thời khắc này Dịch Tiểu Phi nắm kiếm Hồng Anh cùng kiếm Thanh Anh, vậy mũi nhọn kiếm khí đem những cái kia âm khí toàn bộ tách ra, có thể đang không ngừng tách ra trong to lớn hơn âm khí hướng Dịch Tiểu Phi toàn diện nghiền ép tới. Như vậy tình huống để cho Dịch Tiểu Phi song kiếm toát ra kiếm khí đều không cách nào ngăn trở, bắt đầu hướng Dịch Tiểu Phi ép tới gần. Ở Dịch Tiểu Phi khóe miệng có máu tươi tràn ra. Tiểu Phi, Dịch tướng quân, thằng nhóc thúi, ngoặc kép, thanh âm bất đồng thay nhau nổi lên. Giờ khắc này, tại chỗ đều cảm giác được vô hình chung áp lực, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nước Nhật võ đạo giới, tam đại tu la mưu đồ, đã có quá nhiều ưu thế, mà đứng Dịch Tiểu Phi, thân thể đều không khỏi run rẩy. Một bước kia bước vào Thiên Tu La, uy thế to lớn hơn, để cho đứng Dịch Tiểu Phi, đôi mặt đất dưới chân, trực tiếp văng tung tóe. Chẳng qua là trong mơ hồ, Dịch Tiểu Phi đôi mắt có biến hóa, vậy con mắt trái trong thanh mang hội tụ, mắt phải trong hồng mang hội tụ, một cổ khổng lồ kiếm áp, để cho khí huyết lực cuồng phồng lên tới, còn muốn chống cự sao? Bây giờ ngươi không phải ta đối thủ. Thiên Tu La khàn khàn mở miệng nói, có thể vừa dứt lời xong, vậy mặt xấu xí mặt, sắc mặt bắt đầu phức tạp, bởi vì là bây giờ Dịch Tiểu Phi có cái gì rất không đúng. Những cái kia chèn ép Dịch Tiểu Phi âm khí không ngừng bị bài xích mở, người kiếm hợp nhất, vậy trong mắt thanh mang cùng hồng mang chính là tốt nhất chứng minh, nhất là lại tới vậy khí huyết lực xen lẫn kiếm áp, để cho Thiên Tu La cảm thấy càng ngày càng không đúng. Là ngươi các loại, ta chuẩn bị một thức này. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, Thanh âm này đối với Thiên Tu La có to lớn thính giác lực trùng kích. Bởi vì là tinh thần lực quan hệ, thẳng vào đến linh hồn người vậy. Tay trái kiếm Thanh Anh, tay phải kiếm Hồng Anh, nhất tâm nhị dụng. Đây là Dịch Tiểu Phi rất sớm cũng biết thủ đoạn. Chém ngươi, ta kêu nó một kiếm Tu La. Một kiếm Tu La. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/cs/uyen/nối/cây/iep/nối/laem/nối/laen/nối/tsuc/nối/su/chéo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.